Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1833, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Di La cung chủ nhân lộ ra dáng tươi cười. Hỗn độn đạo hữu, ngươi rất mạnh, chỉ là còn kém một chút hỏa hầu. Ngươi mặc dù thành đạo, nhưng khoảng cách cảnh giới của ta còn kém rất xa. Ở trong mắt những người khác, như Thiên Đô chi chủ, kẻ khinh đạo lăng, ta là tu vi tại bọn hắn phía trên, nhưng đạo hạnh không bằng bọn hắn. Ở trong mắt Vô Nhai lão nhân, ta là tu vi cùng đạo hạnh cũng không bằng hắn. Nhưng ở trước mặt ngươi, ngươi và ta tu vi cùng đạo hạnh không sai biệt lắm. Ta duy nhất tại ngươi phía trên, chính là hỏa hầu. Tần Mục trong mắt lóe ra kỳ dị ánh sáng, nghi ngờ nói, hỏa hầu. Di La cung chủ nhân nói, không có sai, tu luyện tới ngươi ta cảnh giới dạng này, đạo hạnh cùng tu vi đã không sai biệt nhiều, duy nhất có thể so sánh chính là lẫn nhau hỏa hầu. Ta nhiều hơn ngươi 800 tỷ năm hỏa hầu, nhiều hơn ngươi đã trải qua kỳ thứ nhất lịch sử, hỗn độn. Chờ đến ngươi có thể trở lại kỳ thứ nhất mở mang mới bắt đầu, hỏa hầu của ngươi liền có thể đạt tới ta như vậy cấp độ, thậm chí sẽ siêu việt ta. Hỗn độn có hồng mông không cách nào sánh ngang ưu thế, thành tựu của ngươi sẽ ở trên ta. Hắn ân cần dạy bảo nói, ngươi đã trải qua 16 cái vũ trụ phá diệt kiếp, đã trải qua từ kỳ thứ 2 đến kỳ thứ 17 sáng sinh kiếp, nhưng là ngươi không có kinh lịch kỳ thứ nhất, coi ngươi có thể trở lại kỳ thứ nhất mở mới bắt đầu, ngươi liền sẽ siêu việt ta. Chỉ là hiện tại ngươi so ta kém một chút hỏa hầu, điểm này chính là một đường chênh lệch. Tần Mục sắc mặt biến hóa, đột nhiên sáng sinh kiếp trong vô số không gian rất nhỏ đến không thể lại phân, khắp nơi đều có thân ảnh của hắn. Trong vô số cái không gian, vô số cái hắn, riêng phần mình thi triển ra khác biệt thần thông. Những thần thông này, vậy mà không có một loại là tái diễn thần thông. Đây là hắn chí cao thành tựu. Trong sáng sinh kiếp vô số rất nhỏ không gian, là vũ trụ tương lai vô số khả năng, là vũ trụ tương lai vô số cái hình ảnh. Hắn có thể trong một ý nghĩ, đem những khả năng này bổ sung đến tràn đầy. Hắn đi vào kỳ thứ 16 phá diệt kiếp mà thành đạo. Lúc này thần thông đạo pháp, cho dù là thái dịch, cho dù là thái thượng, vô cực loại tồn tại này, cũng đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào lý giải. Ngay tại lúc tâm hắn niệm khẽ động đồng thời, trong những không gian kia liền riêng phần mình nhiều hơn một cái Di La cung chủ nhân. Di La cung chủ nhân ra chiêu so với hắn sớm hơn, càng nhanh, tại thần thông của hắn vừa mới bộc phát thời điểm, Di La cung chủ nhân cũng đã trước hắn một bước xuất thủ. Tần Mục thân thể lay động, trong vô số không gian hắn biến mất, chỉ còn lại có duy nhất, nhưng là đã tới không kịp, Di La cung cũng hóa thành duy nhất, thần thông đã khắc ở lồng ngực của hắn. Một đường chính là một đường, trên hỏa hầu kém một đường, liền đại biểu lấy vô cùng lớn chênh lệch. Muốn đền bù trên hỏa hầu chênh lệch, hắn cần thời gian dài hơn cố gắng mới có thể làm đến. Oanh, Tần Mục ngã xuống mà đi, bị Di La cung chủ nhân đánh về trong phá diệt kiếp. Di La cung chủ nhân một kích này, tương đương với đem hắn đưa về quá khứ. Hỗn độn, ngươi sẽ tu luyện đến ta một bước này, thậm chí đi tại trước mặt của ta. Di La cung chủ nhân mỉm cười, lẩm bẩm nói, chỉ là hiện tại ngươi vẫn không được. Hắn quơ quơ ống tay áo, đem Tần Linh Quân đưa về Tần Mục bên người. Không có Tần Mục quấy nhiễu, hắn rốt cục có thể nhìn thấy kỷ thứ 17 tương lai. Tần Mục rơi vào trong hỗn độn trường hà, đưa tay nhẹ nhàng nâng lên một chút. Tần Linh Quân hai chân rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tần Mục sắc mặt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng buông xuống Tần Linh Quân. Trận chiến này, hắn bị bại quá dứt khoát. Di La cung chủ nhân nhìn về phía tương lai, giờ khắc này, cuối cùng không có Tần Mục ngăn cản, liên quan tới vũ trụ kỳ thứ 17 hết thảy hình ảnh toàn bộ tràn vào tầm mắt của hắn. Từ Hồng Mông mở, đến Ngũ Thái sinh ra, lại đến Thái dịch xuất thế, đốn cây, tạo vật chủ ra đời và phát triển, cổ thần hiện lên. Mênh mông kỷ 17 lịch sử lấy một loại chưa bao giờ có tư thái bắt đầu diễn biến. Không có thế giới thụ, không có khai thiên chúng, cũng không có Di La cung, tạo vật chủ suy thoái, Long Hán ba phần, Xích Minh kéo dài, Thượng Hoàng đối lập, Khai Hoàng ra đời và phát triển, Duyên Khang quật khởi tại trên đất chết, 6 tỷ năm thời gian nhoáng một cái mà qua. Di La cung xâm lấn, thế giới thụ trùng sinh, 3,5 tỷ năm tương lai cũng toàn bộ rơi vào tầm mắt của hắn. Ánh mắt của hắn dừng một chút, nhìn thấy Tần Mục trở lại quá khứ, tiếp lấy ánh mắt của hắn tiếp tục hướng phía trước. Đó là Tần Mục cũng chưa từng kinh lịch tương lai, nhiều màu nhiều sắc tương lai, thậm chí so Tần Mục tại lúc càng thêm đặc sắc. Nhưng mà theo Di La cung chủ nhân ánh mắt không ngừng hướng càng xa tương lai nhìn lại. Hắn một viên đạo tâm dần dần run rẩy lên. Kỷ thứ 17 tại 100 tỷ năm đằng sau, vũ trụ rộng lớn cũng đã muốn vượt qua kỷ thứ nhất. Nhưng mà vùng vũ trụ này vẫn là không có đình chỉ khuếch trương xu thế. 200 tỷ năm sau, không có kẻ thành đạo mới sinh ra. 300 tỷ năm sau, vũ trụ rộng lớn để linh năng đối thiên kiều ảm đạm xuống. Không cách nào cùng những thế giới khác liên thông. Chỉ có kẻ thành đạo mới có thể vượt qua từ từ tinh không vô tận. Đi tìm đạo hữu của chính mình. Nhưng mà cho dù là kẻ thành đạo tìm bằng hữu thăm bạn chỗ tốn hao thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Khi đó, đã không có thần thông giả. Giữa thiên địa linh khí linh lực đã bị khuếch trương vũ trụ kéo duỗi trở nên không gì sánh được. Mỏng manh, 400 tỷ năm sau, trong vũ trụ phần lớn tinh thần đều đã dập tắt, bốc hơi, nguyên bản quang mang bắn ra bốn phía nhiều màu nhiều sắc vũ trụ dần dần ảm đạm. 500 tỷ năm sau cùng mặt trời dập tắt, còn sót lại thánh địa cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi năng lượng. Nguyên giới sụp đổ, huyền đô tan rã, u đô không còn tồn tại, thiên âm giới bốc hơi đến sạch sẽ, từng tòa chư thiên tại đi hướng sau cùng hư không. 600 tỷ năm sau, Di La cung chủ nhân phóng nhãn nhìn lại, sau cùng thánh địa cũng dập tắt, vũ trụ kỷ thứ 17 trở nên một mảnh đen kịt. Chỉ còn lại có ngẫu nhiên chớp động ánh sáng. Vậy hẳn là kẻ thành đạo ánh chiều tà. Hắn tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Một vùng tăm tối, kẻ thành đạo ánh chiều tà cũng dần dần ít. Hắn nhìn về phía hắc ám cuối cùng. Nơi đó kẻ thành đạo sau cùng ánh chiều tà cũng đã biến mất. Toàn bộ vũ trụ kỷ thứ 17 bị hoàn toàn chuyển bình. Biến thành một tấm màng không gì sánh được mỏng manh. Không có cuối. Tất cả vật chất toàn bộ tan rã, phân giải thành hạt cực kỳ nhỏ, đều phân bố tại trên màng hư không của vũ trụ. Vũ trụ triệt để hư hóa, đại tịch diệt, phốp, Di La cung chủ nhân một ngụm đạo huyết phun ra. 800 tỷ năm sau vũ trụ đại tịch diệt, triệt để đánh tan đạo tâm của hắn. Hắn hết thảy kiên trì, hết thảy lý niệm. Tại thời khắc này hết thảy không có tác dụng, thần thông của hắn, đạo pháp của hắn, hết thảy không có đất dụng võ. Trải qua thời gian dài, hắn đều là tại vì phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp làm chuẩn bị. Đối mặt trận đại tịch diệt nhất định này, hắn lúc trước chuẩn bị hoàn toàn vô dụng, mà lại, hắn nghĩ không ra bất luận cái gì có thể giải quyết đại tịch diệt biện pháp. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, tại kỷ thứ 17 sáng sinh kiếp đến đi về trước đi ra. Trở lại kỷ thứ 16 phá diệt kiếp, trở lại Di La cung, hắn yên tĩnh lại, khổ sở suy nghĩ, tìm kiếm đối sách, nhưng mà cuối cùng trí tuệ của hắn, cũng từ đầu đến cuối không cách nào tìm được đường giải quyết. Hết thảy đạo đều sai, đối mặt cuối cùng đại tịch diệt, tất cả cố gắng đều là phí công. Hắn nhớ tới mình tại nơi này trong 16 cái kỷ vũ trụ kiên trì, mất hết can đảm, hắn cảm nhận được đạo tâm của mình bắt đầu tan rã, bắt đầu đổ sụp, chính mình kiên trì lý niệm bắt đầu phá toái, không có đường. Di La cung chủ nhân gọi đến Di La cung tất cả công tử điện chủ cùng kẻ thanh đạo. Tần Mục cũng ở tại chỗ, nắm Tần Linh Quân tay nhỏ, yên tĩnh không nói. Di La cung chủ nhân nói cho bọn hắn, tương lai kỷ thứ 17 chắc chắn hủy diệt, để bọn hắn trở về sinh ra bọn hắn vũ trụ, không cần thiết lại đi tương lai. Di La cung trên dưới hai mặt nhìn nhau, không biết lão sư tại sao lại nói ra những lời này. Di La cung chủ nhân tinh thần chán nản, ngồi bất động ở đó, đối với tất cả mọi người hỏi thăm đều không nói một lời. Di La cung trên dưới nhao nhao làm một đoàn, cuối cùng Di La cung chủ nhân đứng dậy rời đi. Hắn từ trên từng đạo hỗn độn trường hà đi qua, thái thượng đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn đem chính mình một thân đạo hạnh trả về cho từng cái vũ trụ. Chờ đến hắn đi đến kỷ thứ nhất, lúc Di La cung, trên người hắn huyết nhục dần dần tán đi, hắn 10 bậc mà lên, trên người huyết nhục một chút xíu biến mất tiêu tán. Chờ đến hắn đi đến bậc thang cuối cùng, hắn đã biến thành một bộ xương khô. Thái thượng nghe được lão sư của mình phát ra một tiếng thật dài thở dài. Tại trong tiếng thở dài tọa hạ, hắn đạo thụ tại phía sau hắn nổi lên, 16 mai đạo quả tàn mát ra ánh sáng yếu ớt. Thái thượng quỳ xuống đất khóc lớn. Qua lâu, thái thượng đi ra Di La cung, trở về kỷ thứ 16, hạ lệnh để tất cả công tử, điện chủ cùng kẻ thành đạo trở về sinh ra bọn hắn vũ trụ, tượng trưng cho Ngọc Kinh thành 7 tòa chí cao thành tựu đạo điện, bị đặt ở kỷ thứ nhất Di La cung bốn phía, 7 vị công tử đều có đăm chiêu, trở lại riêng phần mình thời đại đi. Thái thượng cô đơn thở dài, công tử Tử Tiêu đứng dậy, phất tay áo rời đi. Lão sư có thể từ bỏ, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ. Công tử Lăng Tiêu ánh mắt chớp động, đứng dậy, lão sư từ bỏ lý niệm của mình, nhưng đệ tử có thể kế thừa. Nếu như đệ tử cũng từ bỏ, vậy liền vĩnh viễn không có hy vọng. Không có lão sư, ta cũng có thể vượt qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Hắn cũng đứng dậy rời đi. Công tử Vô Tông, công tử Trạm Tịch riêng phần mình thở dài, không có nói nhiều, riêng phần mình rời đi. Công tử Vô Cực khẽ cười một tiếng, lách mình biến mất. Di La cung chỉ còn lại có Tần Mục cùng thái thượng. Thái thượng phảng phất cũng muốn nhập diệt, mở mắt ra lườm Tần Mục một chút, hữu khí vô lực nói, hỗn độn, ngươi vì sao không rời đi? Ta sinh ra ở kỷ thứ 17, còn không thể trở lại kỷ thứ 17. Tần Mục mặt mỉm cười, thản nhiên nói, lão sư nhìn khắp tương lai, bởi vậy đạo tâm tử vong, nhưng là hắn không biết là hắn trở lại trong phá diệt kiếp của kỷ thứ 16. Tại sau này sự tình liền xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Thái thượng lại mở mắt ra, liếc nhìn hắn một cái. Tần Mục đứng dậy, nói, chúng ta có thể trở lại kỷ thứ 16 phá diệt kiếp. Ngươi sẽ phát hiện một chút cùng lão sư tiến vào trong kiếp trước đó lúc khác biệt biến hóa. Thái thượng nửa tin nửa ngờ, đứng dậy cùng hắn cùng một chỗ vượt qua 15 đạo trường hà. Đi vào trong đạo trường hà thứ 16, thái dịch, thái thượng đột nhiên đằng không mà lên, ở trong phá diệt kiếp sông ngang mà đi, chặn đánh ngay tại chạy trốn thái dịch. Hỗn độn, còn không xuất thủ xin cứu giúp một chút. Thái dịch kêu lớn, sau một lúc lâu, thái dịch bị bắt, công tử thái thượng đem hắn trấn áp ở trong táng đạo thần quan, chen vào lục đạo thần đinh, vỗ quan tài nói, ta vì quân chuẩn bị chiếc thần quan này đã rất nhiều năm, Tần Mục cười nói, sư huynh, lão sư tiến vào kỷ thứ 17 sáng sinh kiếp trước đó. Phát sinh qua chuyện này không có. Công tử Thái Thượng giật mình, lắc đầu, Tần Mục cười nói, như vậy ngươi lại nhìn. Nhưng vào lúc này, trong phá diệt kiếp hoàn toàn đại loạn, không biết bao nhiêu kẻ thành đạo ở trong kiếp phát ra tiếng kêu thảm. Nhao nhao tử vong, bị từng luồng lực lượng kinh khủng thôn phệ. Vô Cực, ngươi làm cái gì? Thái Thượng nghẹt ngào, Vô Cực đại sát tứ phương, thôn phệ kẻ thành đạo, vì lớn mạnh chính mình lực lượng. Tần Mục đứng ở bên cạnh hắn, nói, chuyện này, tại lão sư tiến vào sáng sinh kiếp trước đó cũng chưa từng xảy ra a. Thái Thượng vừa sợ vừa giận, đã thấy Vô Cực vậy mà ý đồ giết Trạm Tịch, đem Trạm Tịch thôn phệ. Hắn đang muốn tiến đến ngăn cản, đột nhiên Lăng Tiêu, Tử Tiêu, Vô Tông nhau nhau đến đây, vây chiến Vô Cực. Chuyện này tại lão sư tiến vào sáng sinh kiếp trước cũng chưa từng phát sinh qua. Tần Mục ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, như vậy lão sư nhìn thấy kỷ thứ 17 tương lai vẫn là chân chính tương lai sao? Thái Thượng không rõ hắn đang nói cái gì. Đột nhiên một chiếc to lớn thuyền gỗ phá vỡ trùng điệp hỗn độn, lái vào trong Trường Hà, xuất hiện tại công tử hỗn chiến chiến trường. To lớn thuyền gỗ bị mấy vị công tử đánh cho xinh xinh bẻ gãy. Thái Dịch, Thái Thượng nhìn trợn mắt hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn thấy được một Thái Dịch khác, cùng rất nhiều khai thiên chúng, xuất hiện tại trong vùng chiến trường kia, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong hỗn chiến. Sư huynh, chuyện này cũng chưa từng xảy ra. Tần Mục đột nhiên lướt ngang đi qua, Vô Cực nắm lên Trạm Tịch, cướp đoạt cả người tu vi, đang muốn đem Trạm Tịch một ngụm nuốt vào lúc, Tần Mục ầm vang đánh tới, Vô Cực xương cốt đứt gãy, bay ngược mà đi. Thái Thượng trong lòng giật mình, đã thấy Tần Mục cơ hồ nhấc lên toàn bộ hỗn độn Trường Hà. Tại ngắn ngủi một lát, liền trọng thương Lăng Tiêu, Tử Tiêu, Vô Tông, trọng thương một Thái Dịch khác, phong ấn khai thiên chúng. Khai thiên chúng đánh vào trong thuyền hỏng cắt thành hai đoạn. Linh Quân đem bọn hắn đưa đến trong nơi vứt rác. Tần Mục nói, Tần Linh Quân lập tức lái thuyền hỏng, chở một thuyền khai thiên chúng lái về phía nơi vứt rác. Thái Dịch thổ huyết, uể oải suy sụp, ngẩng đầu lên nói, hỗn độn, không cần đuổi tận giết tuyệt. Đạo huynh, xin mời a. Tần Mục chỉ một ngón tay, Thái Dịch một đạo hồn phách bay ra, xuyên qua kỷ thứ 17 sáng sinh kiếp, rơi vào vũ trụ kỷ thứ 17 9,5 tỷ năm đằng sau. Khi đó, hoàn toàn là Thái Thượng hóa đạo, chuyển thế đầu thai thời điểm, Thái Thượng chuyển thế, nhưng mà một thế này mẫu thân lại mọc ra một đôi song bào thai. Ca nhi hai, nhét chung một chỗ, trong phá diệt đại kiếp của kỷ thứ 16, Tần Mục hướng Vô Cực mỉm cười, nhị tỷ, ngươi muốn ta nghênh chiến mạnh nhất thời kỳ ngươi, ta làm được, bất quá chuyện này, nhị tỷ hẳn là sẽ không nhớ kỹ. Hồ 16 cái kỷ vũ trụ hỗn độn Trường Hà cuốn lên, hình thành từng đạo to lớn luân hồi, đợi cho luân hồi tán đi, Vô Cực còn tại cùng ba vị công tử chém giết. Thái Thượng nghi ngờ nhìn một chút bên người Tần Mục, chỉ gặp Tần Mục bên người nhiều một cái nữ đồng. Hắn có chút mờ mịt, lúc trước hắn cũng chưa gặp qua nữ đồng này. Trạm Tịch ngẩng đầu nhìn Tần Mục, nói, thất công tử, vừa mới chuyện gì xảy ra? Tần Mục cười cười, chưa từng xảy ra cái gì. Trạm Tịch đã không biết mình là người nào, trí nhớ của nàng bị hoàn toàn cải biến. Tướng mạo cũng phát sinh cải biến, biến thành một cái nữ đồng. Những người khác đối với Trạm Tịch ký ức vẫn còn, bọn hắn đối với Tần Mục bên người nữ đồng có ấn tượng. Trong trí nhớ của bọn hắn, Tần Mục luôn luôn mang theo nữ đồng này. Nữ đồng này là Tần Linh Quân bạn chơi. Trong lúc nói chuyện, công tử Vô Cực trọng thương Lăng Tiêu, Tử Tiêu cùng Vô Tông, Thái Thượng bất đắc dĩ, đành phải tiến lên trợ trận, nhưng cũng vô pháp làm sao Vô Cực. Trong phá diệt kiếp, Vô Cực gần như vô địch. Cha, nhà đầu này là ai? Tần Linh Quân trở về, hiếu kỳ dò xét Tần Mục bên người nữ đồng. Nàng cũng không bị luân hồi thần thông ảnh hưởng. Người bạn chơi, Tần Mục mặt mỉm cười, ánh mắt xuyên qua từng đạo hỗn độn trường hà. Trong lòng yên lặng nói, lão sư, người ý thức được sao? Người thấy tương lai đã phát sinh cải biến. Tần Linh Quân trong mắt hỗn độn mờ mịt, nhìn xem Trạm Tịch biến thành nữ đồng, lập tức đưa nàng đủ loại kinh lịch nhìn thấu triệt. Hì hì cười nói, thật thú vị mà. Bỗng nhiên, trên phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất trong Di La Cung, một cái đại thủ bay ra, vượt qua 16 đạo hỗn độn trường hà, rơi vào trong kiếp, đè ép công tử Vô Cực đưa nàng một mực ép đến trong Quy Khư Đại Uyên. Bàn tay lớn kia hóa thành nút thắt dây đỏ, đem Đại Uyên phong tỏa. Lão sư, Thái Thượng, Lăng Tiêu bọn người cùng nhau cong xuống. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, Di La Cung chủ nhân cứ việc xuất thủ trấn áp Vô Cực, nhưng hắn cũng không cảm giác được Di La Cung chủ nhân đạo tâm khôi phục. Tần Mục khẽ nhíu mày, mang theo Tần Linh Quân cùng Trạm Tịch nghênh ngang rời đi. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi thấy tương lai sớm đã không còn là chân chính tương lai. Thôi, ta ngủ ta giác đi. Hỗn độn, Thái Thượng cao giọng kêu gọi. Tần Mục ba người nhưng không có dừng lại. Lăng Tiêu tê thanh nói, nhị tỷ giết Trạm Tịch, giết nhiều như vậy kẻ thành đạo, lão sư vì sao không có diệt trừ nàng? Tử Tiêu nói, chuyện này là việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài. Tam sư huynh, đối ngoại liền nói là Thương Quân làm. Thái Thượng không để ý đến, cô đơn trở về kỷ thứ hai, công tử Vô Tông cũng trở về đến kỷ thứ 13. Duy chỉ Lăng Tiêu cùng Tử Tiêu lưu lại, tiếp quản Ngọc Kinh Thành, mưu đồ giáng lâm đến kỷ thứ 17 đại nghiệp. Thái Dịch đốn cây, chặt đứt lén qua con đường. Công tử Lăng Tiêu thế là bố trí xuống huyết tế đại trận, tạo vật chủ sinh ra. Bá Dương khai thác ra khối thứ nhất Thái Sơ Thần Thạch, tạo vật chủ thời đại tiến đến. Tam Thần Vương quật khởi, Thái Đế Cư Dư Thị đào ra Thái Sơ, Thái Sơ sinh non. Di La Cung Nguyên Thánh dẫn dụ Thái Đế Cư Dư Thị đi vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Thái Dịch chủ đạo, cổ thần khu trục tạo vật chủ. Tạo vật chủ thời đại kết thúc, Thái Sơ xưng đế, thụ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành ảnh hưởng mà kiến tạo thiên đình. Ngự Thiên Tôn khai sáng thần tàng, nhân tộc Thất Thiên Tôn quật khởi. Ngự Thiên Tôn xem thiên đình khí tượng, khai sáng thành thần pháp, đi vào công tử Lăng Tiêu Ngọc Kinh bẫy dập. Kỷ thứ 17 thời gian ung dung, 6 tỷ năm qua đi, đi tới Duyên Khang, khai hoàng Tần Nghiệp độc thân đi tới Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Trên đường gặp thụ thương Thái Sơ, Lăng Tiêu sai người trồi lên hỗn độn trường hà, viện trợ Thái Sơ đối kháng khai hoàng Tần Nghiệp. Lúc này, một đạo ánh đèn từ trong hỗn độn trường hà chiếu rọi mà đến. Chỉ gặp một cái nữ đồng dẫn theo đèn lồng đi ra trường hà. Đợi nàng đi vào trên mặt sông, đã hóa thành tóc bạc da mồi lão ẩu. Khai hoàng Tần Nghiệp, ta tới đón đưa ngươi tiến về Di La Cung. Lão ẩu kia cười nói, có vị công tử ở nơi đó chờ ngươi đấy. Hỗn độn rộng lớn bao la, trường hà vô tận, tiếng sóng kia là tuế nguyệt chảy vang. Thất công tử tới muộn, bởi vậy ở trong Di La Cung địa vị là không bằng mặt khác công tử, tuy cũng không nhiều. Lão ẩu Trạm Tịch kia hướng khai hoàng nói, chính là bởi vì điểm này, cho nên những người kia liền chỉ trích thất công tử, cho hắn vu oan rất nhiều không tốt tên tuổi. Bất quá những cái kia đều là vu khống. Khai hoàng tại 16 đạo hỗn độn trường hà cuối cùng, kỳ thứ nhất Di La Cung, trong hỗn độn điện, gặp được thất công tử.